Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 86 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 582. Còn ai nữa? Đây chính là cuộc so tài giữa các tông sư sao? Mọi người dưới đài nhìn lên, trong đầu dần dần toát ra một ít nghi hoặc. Tông sư so tài với tông sư, cảm giác cũng không có xuất sắc như là trong tưởng tượng của bọn họ. Ngoại trừ tốc độ nhanh hơn một chút, đấu pháp càng thêm cuồng bạo một chút, chiêu thức cũng không có lạ thường là mấy, thậm chí còn kém xa so với các cao thủ bình thường của thiên bản. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, chợt có một người bừng tỉnh, hắn nói: "Phản phát quy chân, phản phát quy chân đó, ta đã hiểu rồi, đây mới là tông sư, đúng là tông sư mà." Nghe đến lời này, mọi người mới giật mình một chút. Một lát sau, khi bọn họ nhìn lên trên đài một lần nữa, không khỏi cảm thấy kính nể. Phản phát quy chân là những gì mà Võ Lâm miêu tả tông sư. Nhưng mà bởi vì tung tích của các tông sư khó tìm, rất nhiều người không biết bốn chữ này là có ý nghĩa gì. Cho đến giờ phút này, được người khác nhắc nhở, bọn họ lập tức giống như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Vừa dứt bỏ hết các chiêu thức xinh đẹp, quyền chính là quyền, chưởng chính là chưởng, nhìn như là bình thường, không có gì khác lạ. Kỳ thật, đã tới cảnh giới cuối cùng, trở lại nguyên trạng, dạng pháp quy nhất, đây mới là tông sư chân chính. Khi mà đạo cô trung niên lùi lại sau mấy bước, một lần nữa, khóe miệng của nàng ta đã tràn ra một tia máu tươi. Môi của nàng khẽ nhúc nhích, ở trong phạm vi cực nhỏ có một âm thanh truyền tới. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, nếu ngươi chịu nhường ra cái vị trí minh chủ lần này, bản cung tất nhiên sẽ có thâm tạ. Cả người của lão giả khựng lại. Ngay sau đó, trong mắt của đạo cô trung niên xuất hiện bốn cái nắm tay phóng đại. Không đánh thì nhận thua, nhiều lời vô ích. Từ lão quái hừ lạnh lên một tiếng, chiêu thức càng hung hiểm hơn, cuồng bạo hơn. Đạo cô trung niên thấy hắn giống như là điên cuồng, không hề nghĩ tới trong lòng của hắn cũng đang âm thầm kêu khổ. Nếu như không có tất yếu, ai nguyện ý vật lộn đến sống chết cùng với một vị tông sư? Thật sự là cuộc tỷ thí này, hắn căn bản không có đường lui rồi. Lui một bước là chết rồi. Cho dù lão quái vật nọ có thể sẽ vòng qua hắn, thì cái thứ thuốc kịch độc kia, tông sư cũng là người, trúng độc cũng sẽ chết vậy. Đạo cô kia rốt cuộc đã hiểu. Nếu lúc này sợ là không có chút đường sống để mà thương lượng, nhưng mà Võ Lâm lớn bao nhiêu, bốn chữ minh chủ Võ Lâm nặng đến thế nào chứ, nàng rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Có được thế lực như vậy, lại thêm thánh giáo, những việc mà nàng làm sẽ rút ngắn rất nhiều năm. Đã ẩn nhẫn mấy chục năm rồi, thời khắc mấu chốt há có thể từ bỏ sao? Nàng nhìn thoáng qua tên từ lão quái kia, đột nhiên phất tay áo, phất trần từ trong tay của nàng bay ra. Phần gốc cắm sâu vào bốn cây cột xung quanh, áo bào không gió mà bay. Hình như có một cổ khí thế cực kỳ khủng bố, ấp ủ trong cơ thể của nàng. Mọi người dưới đài ngừng thở. Người có thực lực hơi yếu đã bị cổ khí thế này áp cho đến sắc mặt trở nên tái nhợt. Từ lão quái thấy vậy cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Hắn nắm chặt nắm tay, cơ bắp ở một cánh tay phồng lên đến mức ống tay áo cũng bị nứt toạc. Trong một khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên bước sang bên cạnh một bước, đánh một quyền vào phía hư không. Sau một tiếng ầm vang, mảnh gỗ vụn dưới chân bay tán loạn, toàn bộ lôi đài đều rung chuyển mấy lần rồi hơi nghiêng về một bên. Thân ảnh của đạo cô kia dần dần tiêu tan tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt của lão giả. Khi mọi người nhìn thấy hình ảnh này thì nàng ta vỗ một chưởng vào ngực của lão giả kia. Nhìn thấy lôi đài bị nghiêng sang một bên, ở giữa sân không biết có bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm. Lý Dịch bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ. Cô mẹ nó, cái này thật không phải đang quay phim truyền hình sao vậy trời? Như Nghi nhẹ nhàng giải thích. Vị lão nhân gia kia tuy là tông sư, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi già lực suy, thực lực hơi kém một bậc so với đạo cô kia. Lý Dịch quay đầu nhìn xem nhị thúc công, tuổi già lực suy, dùng bốn chữ này trên người của lão nhân gia hình như không thích hợp cho lắm. Giờ khắc này, phần lớn mọi người đã nhìn ra cuộc tỷ thí này cuối cùng lão giả kia đã rơi xuống hạ phong. Đối diện với ngực bị dính một chưởng, trên mặt lão giả hiện ra một tia âm ngoan, nhưng mà hắn lại không hề tránh né một chút nào, một quyền đánh tới trước mặt của đạo cô kia. Hắn không muốn sống nữa sao? Người trẻ tuổi ngồi bên cạnh nam tử mặc áo tím, sắc mặt đột biến. Hành động của lão giả này rõ ràng đấu pháp đồng quy du tận. Sau khi một tiếng ầm phát ra, lão giả phun một ngụm máu tươi trong miệng, hắn lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Mà đạo cô kia tuy rằng khiến cho hắn ta bị thương, nhưng cũng bị dính một quyền, ép lùi lại một bước. Thân thể của nàng ta cong thành một đường vòng cung, bay về phía sau, rồi vững vàng rớt xuống dưới đài. Dựa theo quy tắc tỷ thí, nếu ai rớt xuống đài, coi như là thua cuộc. Lão giả kia tình nguyện liều mạng trọng thương cũng muốn ép nàng rơi đài. Đạo cô trung niên nhìn chăm chăm vào trên đài một lúc, sau đó quay người rời đi. Hai tên nam tử mặc áo tím và cái người trẻ tuổi kia cũng nhìn lên đài, biểu tình trên mặt cứng đờ, tiếp theo không thể tin được. Không bao lâu, bọn họ liền hung dữ nhìn cái lão giả đứng trên đài rồi đuổi theo đạo cô. Dưới đài, sắc mặt của mọi người có một chút phức tạp. Nếu chân chính chiến đấu sống còn, sợ lão giả kia đã mất mạng từ lâu. Rốt cuộc, tuy đạo cô kia bị ép lùi bước, nhưng mà nàng ta không có bị thương. Nếu mà tái chiến, tất nhiên kết quả sẽ khác hẳn. Nhưng mà ở đây là đấu lôi đài, sẽ có quy tắc của lôi đài. Quy tắc không thể sửa đổi, rơi đài coi như thua cuộc. Nếu mà tính như vậy, thì đạo cô kia đã thua. Lão giả kia hình như đã bị thương rất nặng, hắn ta đứng trên đài, cả người hơi lão đảo, hung ác, liếc nhìn dưới khán đài nói, còn ai có muốn lên đây nữa không? Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, tông sư có bị thương cũng là tông sư, vẫn không phải là người bình thường có thể chiến thắng được. Nhưng sự dụ hoặc của minh chủ Võ Lâm cũng không nhỏ, sau khi trầm mặc một lát, liền có một người nhảy lên đài nói, tại hạ Sở Phong, xếp hạng thứ 7 trên thiên bảng, nguyện lĩnh giáo cao chiêu của tiền bối. Ầm một tiếng, vừa dứt lời, cả người của Sở Phong đã bay ngược ra khỏi lôi đài. Ở trên không trung, phun ra mấy ngụm máu tươi, sau khi rớt xuống đất không hề nhúc nhích, không rõ sống chết. Lão giả đứng trên đài, liếc nhìn phía dưới một cái, cười to hai tiếng nói, còn ai nữa? Phía dưới lại có một người cắn răng nói, không ngờ đời này, ta lại có cơ hội để mà giao thủ với tông sư thứ 5 thiên bảng, xin tiền bối chỉ giáo. Thiên bảng thứ 5 nằm xuống đúng chỗ của thiên bảng thứ 7 vừa mới nằm, hắn dãy dụ một cái, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Khóe miệng lão giả lại tràn ra máu tươi, cười dài nói, còn ai nữa? Thiên bảng thứ 4 xin tiền bối chỉ giáo. Nhìn thấy thiên bảng thứ 4 lại bay ngược ra ngoài một lần nữa, trong lòng của mọi người thở dài một hơi. Tông sư đến cuối cùng vẫn là tông sư, cho dù là bản thân bị trọng thương cũng cách biệt một trời một vực với cao thủ thiên bản, sợ là ngay cả Liễu Nhị cô nương cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ phi hôm nay tỷ tỷ của nàng ra tay, nếu không chức minh chủ Võ Lâm chính là của vị tiền bối trên đài kia. Lữ Lạc nhìn lão giả kia lắc đầu, chưởng vừa rồi tránh đi chủ hiểm còn xa mới tới mức trí mạng, tông sư quả nhiên khủng bố. Liễu Nhị tiểu thư nắm chặt thu thủy trong tay, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng ta chậm rãi đi lên đài. Lữ Lạc sững sờ một chút, lập tức quay đầu lo lắng nói, hắn vẫn còn giữ rất nhiều thực lực, nhị tiểu thư nàng ấy đừng có lo lắng. Lý Dịch quay đầu cười gián giải thích một tiếng, người một nhà. Lữ Lạc nghe vậy khẽ giật mình, suy nghĩ lời của Lý Dịch vừa nói một lát, hắn nhìn cái lão giả trên đài liên hệ với tình hình trước đó, lẩm bẩm, không thể nào, là Liễu cô nương sao? Cho dù Liễu cô nương lên sân khấu thì cũng không có thắng được đâu, vị lão tiền bối này ra tay rất là tàn nhẫn, sợ Liễu cô nương. Lão tiền bối, ta nhớ rồi, hắn chính là Từ lão quái. Nhân khí của Liễu Nhị tiểu thư trong chốn Võ Lâm hiển nhiên không thấp, nàng vừa mới đi lên đài, phía dưới lập tức truyền đến một trận xôn xao. Từ lão quái nhìn thấy nàng ta đi lên, rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không đánh nữa. Hắn phủi mông một cái, lập tức nhảy xuống đài, đi ra bên ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chương 583, Liễu Minh Chủ. Ủa, cứ thế mà nhận thua sao? Từ lão quái phủi mông một cái lập tức rời đi, không một chút vướng bận nào, lưu lại vô số người đưa mắt nhìn nhau, không biết tình huống trước mắt như thế nào. Nếu như không có từ lão quái chặn ngang một chân, thì chức minh chủ võ lâm hôm nay không thể nghi ngờ sẽ rơi vào tay của vị đạo cô kia. Nhưng mà hắn lại liều mạng bị thương để đào thải nàng ta, rồi cho rơi đài mấy cái vị cao thủ xếp hạng trước nhất ở trên thiên bảng. Thoạt nhìn như không bắt được vị trí minh chủ sẽ không bỏ qua vậy. Chỉ cần đánh bại Liễu Nhị cô nương thì cái chức minh chủ hiển nhiên nằm gọn trong tay rồi. Thế mà lúc này hắn lại nhận thua rời đi. Cái này căn bản là chấp tay nhường vị trí minh chủ cho người ta sao? Trong giang hồ thường đồn đại từ lão quái có tính tình gàn dở, kỳ lạ, hành động khác hẳn với người thường. Hiện tại xem ra lời đồn không phải là giả. Liễu nữ hiệp, trong lúc mọi người đang nghi hoặc, kinh ngạc hay là thán phục, dưới đài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to, Liễu Minh Chủ. Sau đó nhanh chóng biến thành hai tiếng, Liễu nữ hiệp, Võ Lâm Minh Chủ. Trong lúc này, mọi người mới phản ứng lại, vô luận như thế nào, từ lão quái tự mình rời đi, dựa theo quy tắc thì coi như hắn đã thua cuộc. Hiện tại, cao thủ thiên bản chưa ra sân, vẫn còn có mấy người, nhưng mà xếp hạng của bọn hắn cũng chỉ nằm ở giữa. Ngày thường, ngay cả tư cách tỷ thí với Liễu Nhị cô nương cũng không có. Như vậy thì chức minh chủ võ lâm này, trừ nàng ra thì ai còn có thể. Nếu hôm nay không có hai vị tông sư xuất hiện, vị trí minh chủ cũng có chính phần là họ Liễu. Mà nếu từ lão quái thật sự đánh bại Liễu Nhị tiểu thư, cũng khẳng định không địch lại một vị tông sư khác đang ở thời kỳ đỉnh cao. Thiên bảng hạng thứ hai lại có một vị tỷ tỷ cảnh giới tông sư, người cầm lái của Liễu Minh. Mặc dù nàng ta chỉ là một nữ tử, nhưng mà nếu nàng trở thành minh chủ võ lâm, thì trong lòng của đại đa số người đều là chịu phục. Liễu Minh Chủ, có một người thì sẽ có hai người. Khi mà những âm thanh này truyền ra, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu hô to theo. Cái kẻ lừa gạt này là ai an bài tới đây chứ? Thanh nằm chung quanh càng ngày càng lớn. Trong lúc còn đang ngạc nhiên, Lý Dịch nhìn thấy Lữ Lạc đang ghé vào bên tai một người nói cái gì đó từ cách đây không xa đi tới. Rốt cuộc thì nhị thúc công đã làm thế nào để mà lão nhân kia liều mạng như vậy? Bên ngoài vẫn ồn ào như cũ. Lý Dịch ngồi trong liều rộng rãi, đưa trái táo đã gọt vỏ xong cho Như Nghi, nghi hoặc hỏi. Đường đường là cao thủ tông sư, không tiếc bị thương chỉ vì liều mạng dọn đường vì Liễu Nhị tiểu thư, hắn ta đang có mưu đồ gì chứ? Tư duy của đạo nhân gia quả nhiên không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Như Nghi cười cười, cắt một miếng táo đưa cho Lý Dịch nói, nhị thúc công có biện pháp của mình mà. Lão quái, lão tiền bối. Ở trong một liều khác, từ lão quái sắc mặt tái nhợt, đứng trước mặt của nhị thúc công, giọng run run. Tiền bối, tiền bối đã thực hiện xong cái việc mà ngài nói, nếu vậy thì thuốc giải gấp gáp cái gì chứ? Lão nhân gia lười biếng nói một câu, lão nhân ta chẳng lẽ còn phải gạt ngươi sao? Từ lão quái ngượng ngùng cười cười nói, tiền bối võ công cái thế, tự nhiên sẽ không lừa gạt giảng bối. Nhị thuốc công liếc nhìn hắn một chút, từ trong ngực lấy ra một viên màu trắng ngà, lớn khoảng một cái móng tay, tiện tay ném qua nói, ăn đi. Từ lão quái vội vàng tiếp được, chờ đến khi thấy rõ cái thứ kia là gì, hắn không khỏi giật mình. Vô luận hắn nhìn thế nào đi nữa, thì cái thứ mà hắn đang cầm trong tay chính là một thứ thuốc độc hắn mới vừa ăn hôm qua mà. Tiền bối, cái này... Từ lão quái nhìn hắn, khuôn mặt tràn đầy không tin được nói, cái này không phải là thứ giảng bối đã ăn hôm qua sao? Bảo người ăn thì nhanh đi, ăn đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Nhị thuốc công liếc hắn một cái nói, ngươi chưa có nghe qua cái câu lấy độc trị độc sao? Từ lão quái đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định một hồi lâu. Nếu mà không ăn, hắn khẳng định sống không tới sáng mai. Mà nếu ăn, cái này rõ ràng mà thứ thuốc độc hắn ăn trước đó, sợ ăn rồi không có qua khỏi đêm nay luôn á. Cuối cùng, từ lão quái vẫn cắn ra một cái, bỏ thứ này vào trong miệng. bởi vì hắn căn bản không có lựa chọn thứ hai. Hắn đánh không lại cái lão quái vật này, nếu mà đối phương muốn giết hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy, cho nên hắn chỉ có thể làm theo lời của hắn ta. Nhị thúc công liếc hắn một cái hỏi, thế nào, ngọt không? Từ lão quái gật đầu, cái thứ độc này không biết lấy từ ở đâu, nhưng mà lại ngọt vô cùng, còn có một mùi sữa nhàn nhạt nữa chứ. Nếu không cân nhắc độc tính, chỉ nói về hương vị thôi đó, hắn sống mấy chục năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nếm được cái thứ thuốc độc mà nó ngọt ngào ngon vậy luôn á. Lần này, cái tên xú tiểu tử kia giảm lượng đường lại rồi, nếu không sẽ còn ngọt hơn nữa đó. Nhị thúc công lấy từ trong lòng ngực ra một viên khác, bỏ vào trong miệng của mình, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thấy cảnh này, từ lão quái ngây người tại chỗ. Tiền bối, cái này, cái gì mà tiền bối? Nhị thúc công bất mãn, liếc hắn một cái nói, kẹo, ăn xong rồi ở đây làm gì nữa, chờ lão phu tiễn ngươi sao? Từ lão quái không tin được hỏi, cái này không phải là thuốc độc hả? Lão nhân ta ăn no, không có chuyện gì làm hay sao, mà đem thuốc độc theo bên mình, khùng. Nhị thúc công ngước mắt nhìn hắn, giống như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ. Từ lão quái chỉ vào bên hông của mình nói, vậy tại sao ở đây nó lại... Nhị thúc công duỗi hai ngón tay chọc vào một chỗ khác bên hông quán hỏi, đau không? Từ lão quái hít sâu một hơi, à đau, chọc ta cũng đau. Nhị thúc công khoát tay nói, đi thôi, lão phu không có giữ ngươi lại ăn cơm đâu. Từ lão quái ngơ ngác đi ra ngoài, hôm nay tao ngộ thật đúng là ly kỳ khúc chiết. Hắn cho rằng mình đã trúng độc vì đạt được thuốc giải, cho nên phải liều cái mạng già mới thắng được cái đạo cô kia. Lần này bị thương sợ là phải mất nửa năm mới khôi phục lại hoàn toàn. Thế mà giờ hắn lại được cho biết thì ra cái thứ hắn ăn vào chỉ là một viên kẹo à. Hiện tại cảm xúc trong lòng của hắn không thể diễn tả bằng lời. Khi mà đi tới cửa, từ lão quái như nghĩ tới cái chuyện gì. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại thử thăm dò. Xin hỏi tiền bối, ngài cảnh giới hiện tại của ngài là gì? Hắn vốn dĩ cho rằng tông sư đã là hạng cuối của võ đạo, cho nên hôm nay hắn mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn nhưng mà chỉ làm ếch ngồi đáy giếng thôi, cảnh giới của lão quái vật này tuyệt đối một tầng mà hắn chưa từng nghe nói tới. Là một võ giả, cả đời đang theo đuổi hạng cuối võ đạo, mặc dù là hôm nay bị đè nén, nhưng mà chẳng phải cũng đã mở ra cho hắn một cánh cửa dẫn tới thế giới mới, nhìn thấy được ánh sáng chưa từng có trước đó. Phá vỡ hư không, đã nghe qua chưa? Nhị thúc công thoáng nhìn một cái, nhàn nhạt nói. Từ lão quái, sắc mặt đại biến, bật thốt lên. Cái gì? Phá vỡ hư không? Có thật sao? Phá vỡ hư không chính là bằng vào vũ lực của một người đánh nát hư không, đi tới một cảnh giới khác. Những ngày gần đây, bên trong một ít tiểu thuyết võ hiệp mới lạ cũng có miêu tả như vậy, thậm chí trong chốn võ lâm cũng có những đề tài liên quan đến chuyện này. Là tông sư, hắn tự nhiên đối với việc này khinh thường để ý tới. Cái loại thuyết pháp này quá mức quyền bí rồi, nếu mà nhân loại có được lực lượng như vậy có khác gì thần tiên đâu. Nhưng mà sự tồn tại của vị lão giả trước mắt này vốn đã điên đảo quan niệm dĩ vãng của hắn rồi. Cho nên giờ phút này hắn không dám hoàn toàn phủ nhận. Lúc mà ngẩng đầu lên, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra thần thái kích động nói, không biết tiền bối có thể cho giảng bối được mở mang tầm mắt một chút, phá cái gì nhìn xem. Nhị thúc công đỏ mặt trừng mắt nhìn lão quái nói, mau cút đi. Trong viện, ánh mắt của tiểu hoàng và mấy nha đầu trong phủ đều lóe lên ánh sáng sùng bái. Lý Dịch đang kể cho các nàng nghe những cái thứ xuất sắc trong đại hội võ lâm hôm nay. Hắn mô tả nhị tiểu thư như thế nào đánh bại cao thủ tông sư một cách hết sức sinh động. Trong phòng, trên mặt của Liễu nhị tiểu thư hiện lên một chút mờ mịt, nàng nhìn Như Nghi hỏi, kế tiếp muội làm cái gì đây? Như Nghi nhìn ra phía ngoài cửa, một lát sau nàng thu tầm mắt lại nói, tên tuổi võ lâm minh chủ không thể làm tất cả mọi người tin phục. Hiện tại cái thứ mà chúng ta cần làm đó là mau chóng tăng lên thực lực của Liễu Minh, mở rộng sức ảnh hưởng và lực kêu gọi của Liễu Minh. Địch nhân của chúng ta không ít, lo trước khỏi họa, để phòng ngừa vạn nhất. Một cái tầng da còn chưa đủ, còn đi trêu chọc nhiều địch nhân lợi hại như vậy. Không bao lâu, Liễu Nhị tiểu thư từ trong phòng đi ra, dùng ánh mắt bất mãn liếc Lý Dịch một cái. Thấy nàng xuất hiện, trong thoáng chốc, tiểu hoàng và mấy nha hoàng kia đã tiến tới ríu rít dây quanh bốn phía rồi. Chương 584, kỷ nguyên mới của Võ Lâm. Cảnh quốc tuy rằng có ngoại địch, nhưng mà cấp độ nguy hiểm còn lâu mới bằng tình trạng như là Nam Tống phải đối mặt trong Thần Điêu Đại Hiệp. Cho dù bá tánh hay là giang hồ đều sống vô cùng gian khổ. Bởi vậy, Đại hội Võ Lâm lần này không có bắt chước thương lượng làm cách nào để mà đền ơn nước, đánh lùi cường địch, mà luận bàn về võ thuật, đề cử một Võ Lâm minh chủ mới chính là đại sự hàng đầu. Tiếp theo là thừa dịp chốn Võ Lâm đã hơn một chục năm chưa từng có thịnh hội như là mấy ngày tới, kết giao bằng hữu, nâng cao hiểu biết, nhìn thấu thế sự. Nhưng mà sau khi mà tranh giành chức minh chủ xong, mấy ngày sau đó, tâm tình của mọi người nhanh chóng tốt lên. Liễu minh chủ tuy chỉ là một nữ nhi, nhưng mà hào sảng không hề thua nam nhi. Liên tục 3 ngày tổ chức anh hùng đại yến, rượu ngon, món ngon không ngừng mang tới cho mọi người ăn uống. Trong mấy ngày này, mọi người cùng luận bàn võ nghệ, ngứa ngái thì lên đài thi đấu. Hơn nữa số cao thủ trong giang hồ đều tụ tập tại đây, tình huống đặc biệt như thế này cực kỳ hiếm thấy. Trong đó còn có rất nhiều người tỏ thái độ sẽ tham gia Liễu Minh. Nguyên nhân không có gì ngoài việc phàm là thành viên của Liễu Minh đều có thể thông qua làm nhiệm vụ để lấy tích phân. Tích phân này có thể trực tiếp đổi thành bạc, cũng có thể dùng đổi lấy binh khí do thợ nổi tiếng rèn. Thậm chí có thể dùng để mà thỉnh người có xếp hạng cao trong thiên bản chỉ điểm. Nếu tích phân nhiều tới một mức nhất định, cũng có khả năng thỉnh giáo tông sư về võ học. Đương nhiên, nếu muốn đổi tích phân, cũng không có nhất định phải gia nhập Liễu Minh. Ngoài nhiệm vụ nội bộ, Võ Lâm công hội cũng thả ra một ít nhiệm vụ khác. Độ khó khăn lại tương đối ít tích phân, cũng ít hơn một chút. Tỷ như trợ giúp cho quan phủ bắt tội phạm bị truy nã, vừa có thể hành hiệp trượng nghĩa, lại có thể thu được tích phân. 3 ngày, gần 1.000 lượng bạc ra đi. Nữ nhi phá của mà, nữ nhi đúng là phá của luôn. Lý Dịch thở dài, tuy rằng trong nhà có rất nhiều tiền, nhưng mà 1.000 lượng bạc như vậy mà ra đi cũng chẳng phải tạo được chút gợn sóng nhỏ nào sao? Lý Dịch vẫn cảm thấy có một chút đau lòng đó. Không có đương gia, không biết củi gạo quý. Hiện tại suy nghĩ một chút, vợ chồng Quách Đại Hiệp mới là kẻ có tiền chân chính. Tổ chức đại yến anh hùng tận luôn 1 tháng, như vậy thì tốn bao nhiêu bạc? Tuy rằng từ một góc độ khác mà nói, cái này cũng coi như là loại đầu tư. Dù sao những nhân sĩ Võ Lâm này gộp lại cũng là một loại sức mạnh vô cùng lớn, cũng không thể để cho họ uống quá nhiều, tạo ra hành động tạo phản cái gì đó không ai ngăn nổi đâu. Nhưng mà cái loại đầu tư này rốt cuộc có thể hồi vốn hay không, khi nào có thể hồi vốn cũng chẳng có ai đoán trước được. Cảm giác đau lòng diễn ra trong chốc lát, Lý Dịch lắc đầu. Phá sản thì phá đi, ai bảo nhà ta quá nhiều tiền chứ. Hơn nữa, phương thức phá sản của Liễu Nhị tiểu thư cũng không có quá tàn nhẫn. Hiện giờ Câu Lan cùng với cửa hàng ngày càng phát triển, mỗi ngày đều thu về hơn 1.000 lượng bạc tiền lãi. Đại yến anh hùng luôn có kết thúc. Mấy ngày sau, rất nhiều người trong Võ Lâm bắt đầu dồn dập rời kinh. Chuyến này thu hoạch rất tốt. May mắn thấy tông sư giao thủ cùng với quá trình luận bàn của nhân sĩ giang hồ cũng có được rất nhiều lĩnh hội tâm đắc. Lúc trở về, chậm rãi tiếp thu, chỉ cần một thời gian ngắn, thực lực sẽ nâng cao một bước. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người lưu lại. Đại hội Võ Lâm lần này đưa cho Võ Lâm vào một tân kỷ nguyên. Kinh Đô hiện tại là trung tâm của toàn bộ Võ Lâm. Bọn họ cũng không còn một thân một mình, bên cạnh có vô số đồng đạo Võ Lâm. Sau lưng còn có Võ Lâm công hội, có Liễu Minh Chủ. Chỉ cần ở chỗ này, bọn họ có thể tăng thực lực của bản thân một cách dễ dàng. Bọn họ muốn đặt chân vào bản hào hiệp, muốn bước trên bản hiệp nghĩa. Khi kỷ nguyên mới của Võ Lâm mở ra, được Liễu Minh chắc chắn sẽ nhanh chóng tiến trên dòng chảy, đứng đầu sóng thời đại. Cùng lúc đó, tại một khách điếm hẻo lánh nào đó trong kinh đô, một lão già bẩn thỉu, tiều tụy, chọc chọc bên hông, sau đó thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, trái tim thả xuống. Có trời mới biết ngày nay hắn vượt qua bằng cách nào, bản thân có trúng độc hay không vẫn chưa thể khẳng định. Trong khoảng thời gian ấy, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ ngủ rồi hôm sau sẽ không thể tỉnh lại. Đã nhiều ngày hắn bái phỏng mấy cái vị danh y trong kinh, thậm chí trong đó còn có một người từng làm ở Thái Y Viện. Đến khi mà nhận được kết luận đều không bị trúng độc. Cho đến hôm nay, hắn một lần nữa kiểm tra thân thể một hồi, xác nhận cái thứ kia chỉ là một viên đường mới rốt cuộc yên tâm. Nghĩ đến việc bản thân đã nhiều ngày lang thang khắp kinh đô, cũng không tìm thấy cửa hàng nhà ai có bán cái đồ vật kia, trên mặt của lão già Lôi Thôi hiện lên một tia hoài nghi. Mà cái viên đường kia rốt cuộc mua ở chỗ nào vậy? Một khoảng sân ở ngoại thành, nam tử áo tím cung kính nói: "Nương nương, người động thủ với ngài ở trên đài xác nhận là Từ lão quái." Từ lão quái? Trên mặt của trung niên đạo cô lộ ra một tâm tình không tên. Tên của người này nàng tất nhiên đã được nghe qua, nhưng mà không nghĩ ra trước đây hai người không có thù oán, vì sao mà hắn lại liều mạng cản trở mình. Chung quy nàng vẫn có một chút lo lắng, cho dù thực lực của bản thân cao hơn Từ lão quái kia một bậc, nhưng mà để thắng hắn cũng không có nhẹ nhàng chút nào. Trọng thương còn nhẹ, lưỡng bại câu thương, thậm chí cả hai cùng chết cũng không phải là không có khả năng. Đối với nàng mà nói, vị trí võ lâm minh chủ rất quan trọng, nhưng mà cũng không đến mức đặt cược cả tính mạng để mà đổi lấy. Nam tử áo tím tiếp tục nói: "Từ lão quái đó liên tiếp làm trọng thương vài vị cao thủ hàng đầu của thiên bản, nhưng mà sau khi Liễu Nhị cô nương lên đài lại chủ động từ bỏ, thuộc hạ cảm thấy trong đó ắt là có quẩn khúc gì. Khí tiết của tông sư không làm không công cho ai, ngoại trừ hoàng thất không ai có thể thu mua hoặc là uy hiếp một tông sư." Trung niên đào cô đến tận bây giờ vô cùng khó hiểu đối với chuyện này. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh nam tử áo tím không phục nói: cô chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà từ bỏ vị trí võ lâm minh chủ sao? Thánh giáo vì chuyện này mà mưu tính đã rất lâu, tất nhiên sẽ không từ bỏ. Trung niên đạo cô mở miệng: lúc này tạm thời gác lại, bốn cung muốn đi một chuyến tới Tề Quốc, chậm thì nửa năm, lâu là một năm. Trong khoảng thời gian này, các ngươi lưu lại kinh đô, không được hành động thiếu suy nghĩ, tránh bị quan phủ triều đình chú ý. Thuộc hạ tuân mệnh. Nam tử áo tím kia lập tức khom người nói: ngay cả nữ tử kia cũng không được cho người tiếp xúc, phái người quan sát. Trung niên đạo cô bổ sung một câu: hồi nương nương, bên người của nàng kia có không ít cao thủ bảo hộ, người của chúng ta rất khó tiếp cận. Vẻ mặt của nam tử áo tím khó xử đáp lời: nếu muốn tiếp cận nàng, chỉ có thể xuống tay ở câu lan, thuộc hạ đã an bài người trộn lẫn vào trong đó rồi. Đối với nữ tử không rõ từ đâu tới này, trong lòng hắn có một loại cảm giác không nói nên lời. Vốn là người chẳng có quan hệ gì với thánh giáo, vậy mà bây giờ lại có vai trò vô cùng quan trọng. Ngày ấy hắn đứng trước hàng trăm tinh chúng, thông báo xong liền không còn bất cứ đường lui nào. Trung niên đạo cô đi ra sân, nam tử áo tím khom người nói: cung tiễn nương nương. Đại hội anh hùng. Trong tay của cảnh đế cầm một sổ tay của mật điệp tư truyền đến, nhíu mày nói: cái này là xảy ra chuyện gì? Thường Đức bên cạnh nói: hồi bệ hạ, đây là người trong võ lâm tổ chức một lần thịnh hội ngoài kinh đô, mời các anh hùng hào kiệt luận bàn võ nghệ, lên đài tranh hùng, tuyển ra một vị võ lâm minh chủ dẫn dắt quần hùng. Mày của cảnh đế càng nhăn hơn. Cái gọi là đại hội anh hùng, nhìn dưới góc độ của triều đình hay là quân dương thì đó chính là tụ tập phi pháp. Đối với loại chuyện này, vô luận hoàng phủ địa phương hay là triều đình đều thập phần coi trọng, bởi vì đây cũng là tụ tập loạn dân rồi. Trao đổi việc tạo phản cần thiết phải ngăn lại trước một bước chứ. Chương 585, cảnh hòa năm thứ hai mùa đông. Triều đình đối với cái gọi là võ lâm giang hồ từ trước đến nay đều giữ thái độ không ủng hộ cũng không chèn ép. Võ lâm thật sự tồn tại, điểm này dù ai cũng không thể phủ nhận. Nhưng mà nó tồn tại ở cảnh quốc, nằm ngoài tầm kiểm soát của hoàng đế, điều này bất kỳ một vị quân vương nào cũng đều không hy vọng nhìn thấy. Bọn họ có vi phạm pháp luật, nhiễu loạn trị an dùng phụ cận kinh thành không? Cảnh đế đặt tấu chương sang một bên, mở miệng hỏi. Hiệp nghĩa dùng võ vi phạm lệnh cấm, những người gọi là võ lâm anh hùng, nói trắng ra là lục lâm cường đạo, ý mạnh hiếp yếu cũng không ít. Trong danh sách truy nã của hoàng phủ có không ít loại người này. Thương Đức lắc đầu nói, Mật Điệp Tư phá lệ coi trọng chuyện này, trong mấy ngày nay vẫn chưa có phát sinh chuyện gì. Ngược lại, trong ngoài kinh thành, mấy hôm nay trước có án kiện phát sinh, những nhân sĩ võ lâm tự xưng hiệp khách nghĩa sĩ trên đường đi gặp chuyện bất bình sẽ ra tay. Vài tên nghi phạm bị truy nã đã thua trên tay của bọn họ. Cảnh đế nghe vậy giật mình. Từ trước đến nay chỉ nghe nói lục lâm cường đạo vi phạm luật pháp, phạm phải nhiều vụ án tử. Thế nhưng từ khi nào lại trở nên tốt bụng vậy chứ? Vội vàng giúp quan phủ. Thường Đức giải thích. Trong võ lâm có bản hào hiệp, những người này nếu muốn nổi danh trên bản đó, cần phải làm việc nhiều hiệp nghĩa. Các quan phủ địa phương đều có thái độ ngấm ngầm đồng ý, thậm chí sẽ chủ động hợp tác với nhau, trị an của một ít châu huyện xác thực tốt lên rất nhiều. Hào hiệp bản hả? Cảnh đế nghe vậy, đầu gật nhẹ, sau một lát lại nói, võ lâm giang hồ cũng là một cổ lực lượng khổng lồ, nếu có thể sử dụng cho triều đình, như thế sẽ có không ít sự hỗ trợ. Trên mặt của Thường Đức lộ ra tia cười khổ nói, bệ hạ, võ lâm sẽ vĩnh viễn không thể làm việc cho triều đình. Những người đó phần lớn tính tình kiêu ngạo, si mê võ học, cực kỳ bài xích quan phủ và triều đình, sẽ không có trực tiếp làm việc cho triều đình đâu. Huống hồ, sau đại hội anh hùng, những người đó đều ai đi đường ấy, không hề dễ dàng tụ tập như vậy. Bọn họ nếu có thể tiếp tục như thế cũng là một chuyện tốt. Cảnh đế trầm ngâm một lát lại hỏi, nếu võ lâm minh chủ có khả năng chiêu mộ không? Nghĩ đến những tin tức của Mật Điệp Tư tìm hiểu được, Thường Đức lắc đầu cười. Có hai vị tông sư tham dự, cuối cùng vị trí minh chủ thế mà lại rơi vào tay của một người. Đó là tiểu cô nương, cũng là một chuyện kỳ lạ. Đang muốn mở miệng, lúc ngẩng đầu lên lại thấy cảnh đế che ngược lại, hô hấp dồn dập, sắc mặt thay đổi, thân hình chợt lóe đã xuất hiện bên người của hắn, vội vàng nói, bệ hạ, bệ hạ. Hai tên thái giám vội vàng từ trong điện chạy ra. Không bao lâu sau, thái y Lưu Tể Dân mang theo cái hòm thuốc bước nhanh vào trong cầm chính điện. Đáng chết, mùa đông ở kinh thành sao lại lạnh thế này chứ? Đây có lẽ là hạ hơn 10 độ. Lý Dịch mặc một cái áo khoác thật dày đứng trong sân, vừa dậm chân vừa không ngừng hà hơi vào tai. Tiểu Hoàng đứng một bên cũng bọc mình kín mít, mang bao tai thật dày, nhón mũi chân giúp cho Lý Dịch phủi bớt tuyết trắng trên vai. Lão phu nhân hôm qua có nói mùa đông kinh thành cực lạnh, sợ là cô gia và tiểu thư không quen. Tiểu Nha Hoàng mới vừa qua sinh nhật 16 tuổi đã giúp cho Lý Dịch sửa sang lại quần áo, nói, cô gia về phòng ngồi một lúc trước đi, nếu ngươi lạnh thì ngươi về trước đi. Lý Dịch lắc đầu, đôi tay xoa xoa vài cái lập tức trở nên ấm áp. Hắn đã ở thế giới này trải qua mùa đông thứ hai, mùa đông ở Khánh An Phủ còn ổn, tuy rằng có tuyết trắng nhưng mà lại không thể nói là lạnh, mà mùa đông ở kinh thành nói chung giống như lúc mười mấy năm đời trước của hắn đã trải qua. Cầm trên tay một thanh tiểu đao bằng gỗ tinh xảo, tượng đá trên bàn tuyết đã sắp hoàn thành. Tiểu Hoàng nhìn tượng tuyết ở trên bàn, khóe miệng nhếch lên, tổng cộng có 4 cái lớn bằng bàn tay của trẻ em. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, cô gia còn có nàng nữa. Tuy rằng sau khi mà dọn đến kinh thành, đếm không hết những cái nơi ăn ngon, chơi vui, nhưng mà nàng vẫn luôn rất nhớ khi đó cùng cô gia và tiểu thư hằng ngày ở trong trại. Lô Ly ngạo kiều bọc chính mình thành gấu lăn ra từ trong phòng, nhìn thấy cái tượng tuyết trên bàn đá, đôi mắt to lập tức trợn tròn. Ta cũng muốn một cái, ta muốn cùng với phụ hoàng, phụ mẫu ở bên nhau, phụ hoàng thấy được nhất định sẽ rất vui đó. Lý Dịch xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Lô Ly ngạo kiều, nàng chưa nói xong đã chạy ra, nhanh chóng xoa xoa mặt, ở một bên nhặt cái quả cầu tuyết ném lại đây, tức giận nói, ngươi đợi đó, ta đi tìm Như Nghi tỷ tỷ. nói xong lăn trở về trong phòng cáo trạng. Lý Dịch đưa tay lên mặt của mình, lập tức đánh mình một cái. Nhìn tiểu hoàng bên cạnh, tiểu nha hoàng đã co cẳng bỏ chạy rồi. Dùng sức xoa xoa tay, quay đầu nhìn thoáng qua cái tượng tuyết trên bàn đá, cười cười, xoay người đi về phòng. Bây giờ là cảnh hòa năm thứ hai mùa đông, 23 tháng chạp, ngày Tết ông Táo. Đại hội anh hùng đã qua được 2 tháng. 2 tháng trước, lão hoàng đế một lần nữa lại bị bệnh. Tuy là không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng mà thân thể vẫn không tốt lên. Từ 5 triệu mỗi ngày, dần dần thành 3 ngày, 5 ngày. Đến lúc này, Bách Quang lại thượng triều đã là chuyện 7 ngày trước. Mùa đông, khí hậu rét lạnh, không khí hanh khô, vốn là phát bệnh hen suyễn. Cảnh hòa đã 20 mấy năm không gặp nắng lớn, biểu thị mùa đông năm nay cũng sẽ đặc biệt lạnh. Chuyện này đã được chứng minh trước đây không lâu. Trong khoảng thời gian này, Lý Dịch cũng tiến cung mấy lần. Thân thể của lão hoàng đế trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không ngã xuống, ít nhất chịu đựng được qua mùa đông này không có vấn đề. Trong phòng, ngoài phòng, hoàn toàn hai thế giới. Tết ông Táo muốn ăn sủi cảo, Như Nghi đang gói. Một bên là Liễu Nhị tiểu thư, Tiểu Hoàng ngồi ở một bên khác giúp đỡ, Vĩnh Ninh chống cằm nhìn đối diện, còn về Lưu Ly Ngạo Kiều chỉ đơn thuần đến phá. Thấy Lý Dịch đi vào, trên tay của nàng dính đầy bột mì, nhào về phía Lý Dịch. Lý Dịch dùng tay chặn trán của nàng lại, nàng chỉ có thể đứng tại chỗ dương nanh múa vuốt. Cuối cùng vẫn phải từ bỏ hành động bôi bột mì lên mặt của Lý Dịch. Quay đầu lại nhìn Liễu Nhị tiểu thư đang gói sủi cảo, lập tức ôm bụng cười. Lý Dịch đã sớm hiểu rõ rồi, Liễu Nhị tiểu thư là tiên nữ, không dính khói lửa phàm tục, sủi cảo gói đẹp đã có thể không gọi tiên nữ. Đi qua thay Liễu Nhị tiểu thư làm, đẩy một đống sủi cảo hình thù kỳ quái của nàng ta sang một bên. Sủi cảo nhanh chóng được gói xong, trước khi trời tối, hai vị tiểu công chúa còn phải hồi cung. Liễu Nhị tiểu thư nổi giận đứng lên, sau khi mà liếc mắt trừng hắn một cái, xoay người đi ra khỏi phòng. Bên này vẫn như cũ, tuyết lớn bay tán loạn, sân được dọn dẹp sạch sẽ, trong nháy mắt rơi xuống một tầng tuyết. Hai tiểu nha hoàn cầm chổi đứng cạnh bàn đá trong viện, ríu rít về cái chuyện gì đó. Liễu Nhị tiểu thư đi qua, nhìn bàn đá kia một hồi lâu. Theo thường lệ, trước khi mà ăn cơm sẽ đốt pháo, Lô Ly Ngạo Kiều xung phong nhận cái việc đi đốt, lúc mà chạy khỏi vô tình trượt chân, hiện tại giấu cái miệng xoa cái mông. Trong lòng rất là bực bội nhưng mà nhanh chóng biến mất, lúc ăn được sủi cảo có chứa cái đồng tiền lại nhún nhảy khoe ra. Sau khi mặn xong, tuyết rơi nhỏ dần, Lý Dịch ngồi trong viện nghĩ một chút chuyện. Lại qua mấy ngày sẽ bước vào cảnh hòa năm thứ ba. Trước mắt trong có vẻ mọi thứ đều thuận lợi, nhưng mà sự thật vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết. Đến đầu mùa xuân, viện toán học sẽ được mở cửa, khi đó chắc chắn không thể nhàn nhã như bây giờ rồi. Một quả cầu tuyết không lớn bay tới, nện sau đầu hắn, bông tuyết lạnh băng rơi vào trong cổ, làm cho hắn thanh tịnh rất nhiều. Phía sau, truyền tới tiếng cười của Lô Ri Ngạo Kiều, Lý Dịch quay đầu. Lúc mà đi về phía bên kia, tiếng cười biến thành tiếng kêu sợ hãi. Chương 586, khó khăn của Lý Hiền. Tiên sinh, ngươi nói thân thể của phụ hoàng lúc nào mới có thể tốt lên được? Lý Dịch cầm trong tay một thanh dao găm sắc bén, đặt trên một khối thủy tinh ống ánh sáng long lanh, điêu khắc một khối đá lạnh không chứa tạp chất. Phiên bản thu nhỏ của Lô Ly Ngạo Kiều mặc cung trang đã bắt đầu được tạo thành. Lô Ly Ngạo Kiều đứng một bên nhìn một hồi, thấy lỗ tai của Lý Dịch đông lạnh đỏ bừng, trên tai hà một hơi, nhón chân lên giúp hắn bịt lỗ tai lại. Lúc này mới dằn dặt thở dài một hơi nói ra. Lý Dịch quay đầu liếc nàng một cái, thấy được khuôn mặt tinh xảo của nàng trong gió rét đông lạnh có một chút ửng hồng, lại có một chút dáng vẻ tiểu đại nhân, cười cười nói: "Nhanh thôi, đợi đến mùa đông này đi qua." Hắn đã từng tán gẫu với Thái Y lệnh Lưu Tể Dân, thân thể của lão hoàng đế trước mắt còn chưa tới mức đèn cạn dầu, nhưng mà hắn cũng không sống được lâu như lúc đầu mình dự đoán là 3 đến 5 năm. Tình huống trước mắt, hắn càng là một vị quân chủ siêng năng, làm việc chăm lo, dốc hết tâm huyết, thì sẽ càng sớm bước vào vực thẳm. Nhưng mà dù nói như thế nào, hắn vẫn là Lưu Tể Dân, điều khó có khả năng lai chuyển được quyết định của lão hoàng đế. Mùa đông sẽ qua rất nhanh thôi. Khuôn mặt của Lưu Ly Ngạo Kiều hiện lên một tia sáng chói. Nhìn khối băng được điêu khắc một chút nữa sẽ thành hình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia thất vọng. Tuy là sau khi mà mùa đông qua đi, bản thân kia sẽ hòa tan, nhưng mà phụ hoàng có thể sẽ khỏe hơn. Mùa đông vẫn nên nhanh trôi qua một chút. Lý Dịch quay đầu nhìn một chút. Vĩnh Ninh cùng với Tiểu Hoàng trốn trong phòng, chỉ nhô cái đầu ra ngoài. Tuyết rơi nơi góc tường đã bị quét sạch không còn một mảnh. Một cái lồng dùng cây trúc kết thành, một đống hạt gạo, một cây côn gỗ, một cái đầu sợi tơ nhỏ cẩn thận kéo dài đến trong phòng. Vài chú chim nhỏ thăm dò mấy lần, cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi dụ hoặc, nhanh nhẹn tiến đến cái lồng mổ hạt gạo. Sợi tơ bị khẽ động mãnh liệt, đại cô nương nắm tay tiểu cô nương từ trong nhà chạy ra. Tình cảm của Vĩnh Ninh đối với lão hoàng đế rất hạn chế, sợ là không bằng 1/2 phần 10 của Lưu Ly Ngạo Kiều. Chuyện này cũng bình thường thôi. Trong trí nhớ của nàng về lão hoàng đế cũng chỉ có những ngày gần đây ngắn ngủi một đoạn mà thôi. Mà có một vài giai đoạn bây giờ nàng vẫn còn chưa nhớ ra. Đợi thêm chừng 2 năm nữa sợ có thể hiểu rõ. Lưu Ly Ngạo Kiều rất nhanh bị cái lồng phía dưới chứa chim sẻ hấp dẫn chú ý. Chạy bước nhỏ tới, liếu ríu, thương lượng làm sao mà để lấy chim sẻ từ cái lồng ra. Lý Dịch đem dụng băng mảnh trên bàn quét sạch một chút. Lô Ly Ngạo Kiều thỉnh cầu hắn điêu khắc lão hoàng đế. Cái chuyện này chỉ có nàng làm được, đổi lại người khác là một chuyện cực kỳ bất kính, khó mà giữ được cái mũ đó. Chim sẻ đã bắt được, nhưng mà lúc lấy ra từ trong cái lồng lại không cẩn thận bay sạch sành sanh. Ba vị cô nương, hai lớn một nhỏ, đều có một chút thất vọng. Lý Dịch đành phải tự mình chủ động giúp cho các nàng bắt lại hai con. Hai tiểu cô nương chơi trò này vẫn được. Tiểu Hoàng vừa mới qua sinh nhật lần thứ 16, nhưng mà cũng giống như một hài tử chưa trưởng thành thôi. Với kiểu hoàn cảnh này, sợ với tính cách của nàng, qua mấy năm cũng sẽ không có thay đổi. Gần cuối năm, vài ngôi chùa ngôi miếu phụ cận của kinh đô, hương quả cũng tăng lên rất nhiều. Lão phu nhân và Như Nghi đi hàng sơn tự, nhà lão Phương cùng với mấy vị phu nhân khác cũng đều đi theo. Cửu tế thức ăn chay, góp nhặt công đức, sợ là phải qua hơn 2-3 ngày mới có thể trở về. Từ hôm nay trở đi, bọn lão Phương triệt để thả lỏng. Sáng sớm đi trong thành, buổi tối trở về hay không là hai chuyện. Còn về bản thân của Lý Dịch, chỉ có thể ở nhà trong hài tử. Trên chân của chim sẻ cột một sợi dây tơ, bên kia bị các nàng cầm trong tay. Mỗi lần muốn bay đi sẽ bị sợi tơ kéo trở về. Đây là cách chơi khi còn nhỏ của Lý Dịch. Tuổi tác Vĩnh Ninh quá nhỏ, sợ là không chơi được. Ngược lại thì Tiểu Hoàng cùng Lô Ly Ngạo Kiều cảm thấy rất là thú vị. Trong viện liếu ríu một hồi, Tiểu Hoàng từ bên ngoài chạy vào nói: "Cô cha, cô cha, những chú chim nhỏ đó quá là đáng thương luôn. Chúng ta thả bọn chúng có được không vậy?" "Được chứ." Lý Dịch phất tay, tiểu nha hoàn nhanh chóng đi ra ngoài. "Cô gia, đã thả rồi." Chỉ chốc lát, nàng lại chạy trở về. Lý Dịch đang viết thứ gì đó ngay trên bàn. Nàng ngồi một bên khác, đưa tay chống cằm, nhảy nháy con mắt, ngơ ngác nhìn một hồi, giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên bắt đầu nóng lên. "Nghĩ cái gì thế?" Không bao lâu, cả cái cổ đều bịt kín một mảng sắc hồng. Bàn tay của Lý Dịch búng một cái trước mặt của nàng hỏi: "Không, không có gì." Sau khi mà tiểu nha hoàn giật mình tỉnh lại, khuôn mặt đỏ đồng dạng như sắp chảy máu, cúi đầu nhanh chóng chạy ra ngoài. Lý Hiền từ bên ngoài đi tới, quay đầu liếc mắt mới lên tiếng: "Làm sao vậy? Cuối cùng cũng ra tay với tiểu nha hoàn nhà ngươi sao?" "Hả? Sao hôm nay rảnh rỗi vậy?" Lý Dịch liếc hắn một chút nói: "Viện khoa học đã sắp xếp xong à?" Một câu nhắc đến nỗi đau của Lý Hiền, khuôn mặt lập tức suy sụp, khoát tay nói: "Không biết bây giờ đi nói với hoàng bá bá ta không quy định mở viện khoa học còn có kịp không nữa." "Tìm đường chết điển hình là như thế nào?" "Là cái chuyện này đó." "Ăn no không có chuyện làm, chạy tới tìm lão hoàng đế nói muốn mở viện khoa học gì đó, hiện đang hối hận nhưng mà đã quá muộn rồi. Cái gì khoa học? Khoa học là cái gì? Chính Lý Dịch cũng không nói lên được. Dù sao con người cũng có khả năng nhìn được, có thể nghĩ đến tất cả hiện tượng, tất cả quy luật đều có thể có liên quan đến khoa học. Viện khoa học được thành lập cũng không chỉ chơi đùa ra một số đồ vật cổ quái. Nó dính đến đủ loại như là nông học, cơ giới học, y học, sinh vật học, kinh tế học, hậu hắc học, bệnh thần kinh học. Ngay cả toán học cái gì đó, nghiêm chỉnh mà nói cũng thuộc về lĩnh vực khoa học. Có một câu nói thế nào, số học là nữ hoàng của khoa học. Chờ sau này thời cơ chín muồi, trực tiếp nhập viện toán học vào viện khoa học, có thể bớt bao nhiêu việc cho bản thân chứ. Cờ đã cắm xuống đất rồi, đến lúc đó nếu mà không làm ra được thành tích gì, mặt mũi cũng xem như ném hết. Lý Dịch liếc hắn một cái, bên trong ánh mắt hơi có một chút xót thương. Người phải giúp ta đó. Lý Hiền nhìn hắn nói. Lý Dịch liếc hắn. Vì sao? Lý Hiền nhìn hắn nói. Bởi vì chúng ta là bằng hữu mà. Bằng hữu sao? Gương mặt của Lý Dịch ngẩn ngơ. Bằng hữu là cái gì? Bằng hữu lại là cái gì? Người biết hai chữ bằng hữu này đại biểu ý nghĩa gì không chứ? Không biết. Lý Hiền lắc đầu đứng lên đi ra ngoài cửa. Dũng còn là một món ăn lớn muốn giới thiệu cho ngươi. Nếu mà chúng ta không là bằng hữu, ta vẫn nên đi tìm người khác đây. Nè nè, chờ một chút. Lý Hiền quay đầu lại. Còn có chuyện gì? Lý Dịch nhìn hắn nói. Ta ngẫm lại, cảm thấy ta vẫn phải giúp ngươi. Vì sao? Lý Hiền nhăn nhăn mì. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Lý Dịch nhìn hắn nghiêm túc nói. Chương 587, Dương Gia Lạc Xuyên. Tiểu Hoàng đỏ mặt, bưng trà tiến vào. Sau khi mà liếc Lý Dịch một chút, lại nhanh chóng lui ra ngoài. Ngày hôm nay, Tiểu Hoàng có một chút không đúng. Không biết trong đầu đang suy nghĩ cái thứ gì. 16 tuổi cũng đã bước vào thời kỳ phản nghịch rồi. Lý do an toàn. Lát nữa, mình phải hỏi thật tốt mới được. Ở trong lòng của Lý Dịch nghĩ vậy, quay đầu nhìn Lý Hiền. Nói đi, có chuyện quan trọng gì? Lạc Xuyên Dương Thị, nghe nói qua chưa? Lý Hiền nhìn hắn hỏi. Lý Dịch suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Lạc Xuyên Dương Thị chưa có nghe nói qua, Táo Lạc Xuyên thì từng nghe nói qua. Ở trong ấn tượng của hắn, Lạc Xuyên chính là quê hương của Táo. Táo Lạc Xuyên bề ngoài thì tươi ngon, màu sắc diễm lệ, chất thịt giòn ngọt, mùi màu đều tốt. Đương nhiên Lạc Xuyên này không phải là Lạc Xuyên kia, cũng không phải là Lạc Xuyên Dương Thị cái gì đó bán táo lập nghiệp đó chứ. Lý Hiền xoa xoa mi tâm nói, Lạc Xuyên Dương Phi cũng là gia tộc của Thế Tử Phi đó. Là Dương gia kia sao? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Đúng là Dương gia kia. Lý Hiền gật đầu. Lý Dịch đương nhiên biết Thế Tử Phi là con cháu Dương gia, nhưng mà từ xưa đến nay chưa từng có ai nói qua với hắn Dương gia dễ táo. Cùng Lạc Xuyên có quan hệ gì? Bình thường mà nói, một gia tộc nhất định sẽ được đặt tên trước một quận huyện. Đây là một điều cực kỳ tuyệt vời. Hình như giống với Thâu gia, trong lòng của dân hay là giới quan lại đều có uy tín cực kỳ cao. Thực lực của bản thân không đủ, trong nhà không có binh, không có lính. Nhưng mà sức ảnh hưởng to lớn, trên địa bàn nhà mình tồn tại như đất của hoàng đế. Hơi chút kích động, thiên hạ của lão Lý gia sẽ loạn, ngay cả hoàng gia cũng phải cho mặt mũi. Cái Dương gia kia, đương nhiên Lý Dịch cũng có nghe qua. Bản thân kiểu như gia tộc ngũ tính thất vọng thời Tùy Đường, tuy nhiên ở trong tiến trình lịch sử không có bị triệt để cho rơi đài. Nhưng mà qua mấy trăm năm thay đổi thời thế, bây giờ có lực lượng. Nhưng mà những gia tộc này yếu hơn rất nhiều so với những môn anh phế triệt kiếp trước, có điều cũng không thể khinh thường. Dương gia trong những gia tộc này là một kiểu tồn tại khác biệt. Nguyên nhân chỉ có một cái, có tiền. Tuy là thương nhân đầu cơ trục lợi, bị xã hội thượng lưu khinh miệt, nhưng mà có bạc, không kiếm lời là kẻ ngu. Danh môn vọng tộc phải có ăn cơm chứ. Lại nói, ăn no cơm không chỉ là sự theo đuổi của cá nhân bọn họ. Bên ngoài xem thường thương nhân, đủ loại thủ đoạn vụng trộm kiếm tiền các kiểu sẽ không thiếu đâu. Nhưng mà những môn phiệt trong đại tộc này quang minh chính đại làm ăn, đồng thời còn phát triển đến một loại trình độ cũng chỉ là một dương gia. Dương gia đến cùng có bao nhiêu tiền, không có ai biết, chỉ biết cửa hàng nhà của bọn hắn trải dài tất cả châu huyện Cảnh Quốc, có được đại thương hội lớn nhất ở Cảnh Quốc, thuộc về kiểu tùy tiện dùng ít bạc tiền liền có thể đập chết một đám thương nhân thích tự khoe. Mặc dù bây giờ Lý gia cũng không có thiếu tiền, nhưng mà còn rất xa mới có thể sánh với cái đám khoái vật khổng lồ như thế. Có tiền liền phải điệu thấp. Cái định luật không thích hợp với đời sau, nhưng mà lại thích hợp với nơi này. Như thế một con dê, à không đúng, là một con dê béo lớn, đến nơi nào cũng có người chú ý. Phát triển quốc gia rất cần tiền, tạo phản cũng cần tiền, mà dương gia có tiền, có cơ sở kinh tế mới có thể tiến hành xây dựng thượng tầng. Đương nhiên, muốn tạo phản hay là muốn trị quốc cũng không thể công khai tranh đoạt, như thế không được lòng dân. Huống chi dương gia cũng không phải là quả hồng mềm, hơn nữa từ trước đến nay dương gia đều ôm chặt bắp đùi hoàng thất. Quốc gia mà gặp nạn, người đầu tiên dẫn đầu quyên tiền, tích cực phát huy ảnh hưởng sức mạnh gia tộc, giúp đỡ thi hành các hạn lệnh mới của triều đình ở ngay trong phạm vi thế lực. Quả thực là tấm gương môn phiệt, là minh hữu kiên định lớn nhất của lão hoàng đế. Đây cũng là lý do chủ yếu vì sao mà Thục Dương muốn trèo lên dương gia. Quan hệ thông gia với đại gia tộc cũng không phải là tiểu bối song phương nhìn vừa ý là được rồi. Bọn họ lo lắng càng nhiều là nhân tố chính trị. Quan hệ thông gia chính là cùng thuyền. Nếu như Thục Dương cưới đích nữ dương gia, nói lên rằng dương gia sẽ đứng phía sau của Thục Dương. Có người dẫn đầu hai môn phiệt, Thâu gia cùng với dương gia, vị trí Đông Cung càng vững vàng đến không thể vững vàng hơn. Nếu như phía sau của Thục Dương có hoàng thất, từ Thâu gia có quan hệ thông gia với dương gia, cũng có thể nói là môn răng hổ đối. Đáng tiếc, hái quả đào rất lâu, chưa hái được, lại bị người nào đó chặn ngang một chân, vượt lên trước. Giấc mơ Thục Dương lôi kéo dương gia bị phá hư. Từ đó xem Lý Hiên trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lý Dịch liếc Lý Hiên một chút, đến bây giờ còn chưa hiểu rõ dương gia đến cùng coi trọng con hàng này ở điểm gì. Dù sao dương gia cũng là môn phiệt đại tộc, theo lý thuyết ánh mắt cũng không tệ, nhưng cũng không thể nói phụ thân thế tử phi ánh mắt chọn con rể, thật không biết nên nói như thế nào. Nhạc phụ của người đến nhà tìm người sao? Lý Dịch hỏi hắn. Khuôn mặt của Lý Hiên hiện ra một tia xấu hổ nói: việc làm ăn như liệt tử, xà phòng, nước qua trong một năm nay cơ hồ trải dài trong kinh đô, nhưng mà nhân lực cùng tài lực chúng ta đều không đủ, không có chống lưng lại muốn mở rộng ở địa phương khác. Lần này dương gia tìm đến muốn hợp tác. Hai ngày trước nhạc phụ đại nhân tự mình đến phủ thế tử. Vẻ xấu hổ trên gương mặt của Lý Hiên càng đậm. Quen biết cũng đã lâu, da mặt của hắn vẫn còn có hơi mỏng, nhất là lúc có chuyện cầu người càng có một chút khó mở miệng. Lý Dịch đại khái hiểu rõ ý của hắn, đơn giản là dương gia cũng coi trọng miếng bánh ngọt béo bở này, muốn nhảy vào kiếm thêm một chén canh. Trên phương diện này đem lại lợi nhuận khổng lồ, tuy là trong nhà hiện tại có rất nhiều cửa hàng liên quan đến mỗi một ngành nghề, lợi nhuận đều cực khủng, nhưng vẫn là dài cái cọc. Trên phương diện làm ăn thôi, việc buôn bán của dương gia thuận lợi như vậy, một ít nhãn lực này làm sao có thể không có. Coi trọng vài vụ làm ăn này cũng không kỳ quái. Đương nhiên, đối với hai phe, chuyện này đôi bên cũng có lợi. Bởi vì nguyên nhân, nhân lực, vật lực, tài lực, Lý Dịch và Lý Hiên với công chúa Điện Hạ hợp tác kinh doanh, ăn cho đến căng bụng cũng chỉ có thể chiếm đóng thị trường kinh đô. Mà dương gia tuy có năng lực, nhưng mà lại thiếu khuyết trung tâm kỹ thuật. Đây là điều mấu chốt nhất. Chưa đạt được sự chấp nhận của Lý Dịch, bọn họ căn bản không dám nhúng tay vào. Hợp tác với dương gia, mở rộng thị trường, sau này khẳng định bạc hướng trong nhà, cháy vào ào ào thôi. Liễu nhị tiểu thư có phá của như thế nào cũng không sợ. Đừng nói 3 ngày tiêu 1.000 lượng, 3 ngày tiêu 1 vạn lượng, nhưng mà 3 ngày tiêu 1 vạn lượng thì phải đánh sưng cái mông của nàng luôn. Sau này nơi cần tiêu tiền nhiều nhất, rất nhiều, cứ như vậy cũng có thể xuất ra bạc, lại đi làm càng nhiều chuyện hơn. Trừ cái chuyện đó ra, lợi ích xác lập quan hệ với dương gia giữa gia tộc và gia tộc, liên hệ này so với quan hệ thông gia càng kiên cố hơn. Đương nhiên, nếu như Thế Tử Phi còn có tỷ tỷ muội muội dáng vẻ dễ nhìn, hai nhà liên đặt quan hệ thông gia, trên lợi ích nhiều thêm một tầng quan hệ tự nhiên cũng có thể xem xét. Chuyện này đối với nhà của mình không có chỗ nào bất lợi, huống chi Lý Hiên đã mở miệng rồi. Chỉ cần chuyện không liên quan đến điểm quan trọng, hắn cũng sẽ không từ chối. Dù sao, khi mà hắn đánh nhau với Thục Dương, tiến lên đá hai cước mà không có người khác ngăn lại, toàn bộ cảnh quốc cũng chỉ có một mình hắn. Lý Dịch gật đầu nói, hai ngày này nếu có thời gian để cho Dương gia phái người tới thương lượng cụ thể cái việc hợp tác đi. Lý Hiên ngẫm lại nói, chuyện của Dương gia ngươi không cần suy xét đến ta, nên làm như thế nào chính là như thế đó. Hắn ở trong lòng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định như vậy. Tốt, vậy thì bảo bọn họ không cần phái người tới. Lý Dịch rất thẳng thắn nói, xem như ta chưa có nói cái gì đi. Lý Hiền đứng lên, cảm giác áy náy trong lòng biến mất, không còn tâm hơi gì, nhấc chân hướng lên đi ra ngoài. Sáng mai ta sẽ dẫn người bên Dương gia tới. Ê nè, chờ một chút. Lý Dịch kịp thời gọi hắn lại. Lý Hiền một chân đã phóng ra cánh cửa, cái chân còn lại tùy thời chuẩn bị bước ra. Lạc Xuyên Dương gia trước kia có phải là bán táo hay không vậy? Lý Dịch nhìn hắn vô cùng hiếu kỳ hỏi. Các bạn vừa nghe xong tập 86 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.